Vũ Thần Chúa Tể, chương 731, Phó Thống Lĩnh, góc truyện audio.com. Điện hạ anh minh lãnh phi phàm tức khắc cười, Tam Hoàng tử mặc dù không có nói rõ, nhưng này ám chỉ đã rất rõ ràng, sẽ đứng ở hắn lãnh gia một phương, vì hắn lãnh gia đứng ra. Lãnh gia chủ, ngươi có thể chớ quên trước ngươi hứa hẹn. Tam Hoàng tử Liêu Nguyên Hâm u ám nhìn tới. Điện hạ yên tâm, lãnh mỗ nói, từ trước đến nay không có chút nào nói xảo, huống chi, mượn nữa lão phu 10 cái mật lại há dám cùng điện hạ giở trò gian. Lãnh phi phàm cung kính nói ra, hai người liếc nhau, sau một khắc đều là hiểu ý cười một tiếng. Thành vệ thử, Tần Trần bị mang qua đây sau, liền bị trực tiếp giam giữ ở một gian trong phòng thẩm vấn, bốn phía đều là băng lãnh huyền cương vách tường, đủ để ngăn chặn lục giai võ tôn cường giả oanh kích. Bốn phía cũng không có cửa sổ trừ một cái băng lãnh song sắt cùng thiết môn ở ngoài, lại không có gì cả. Giữa phòng, là một loại băng lãnh hàn thiết bàn, mà Tần Trần thì bị dùng áp bách chân lực xích sắt trói buộc trói lên thiết trên bàn. Ở thiết bàn đối diện, là hai gã khí thế bất phàm thành vệ quân, mặt cảnh giác nhìn Tần Trần, tay phải khoát lên bên hông trên chuôi đao tự hồ chỉ muốn Tần Trần có bất kỳ cử động nào, liền sẽ rút đao khiêu chiến. Mà quản vĩ ở đem Tần Trần mang đến nơi đây sau, nửa câu chưa nói, liền trực tiếp rời khỏi. Tần Trần biết đối phương tất nhiên phải đi bẩm báo thượng cấp, lãnh gia nếu có dũng khí thay đổi thành vệ thự, liền chắc chắn sẽ không là quản vĩ người tiểu đội trưởng này, tại hắn phía trên tất nhiên còn có một cái địa vị càng cao người thay lãnh gia làm việc. Mà bởi vì hứa bác trưởng lão đứng ra, cũng khẳng định để cho quản vĩ cùng hắn phía trên, có chút đau đầu tất nhiên muốn tiến hành cân nhắc. Dù sao, lãnh gia tuy mạnh đan các cũng không phải ăn chay, sơ sót một cách tất nhiên sẽ đưa tới đại phiền toái, đối với mấy cái này làm quan người Tần Trần coi như có chút giải khai. Đúng như Tần Trần đoán muốn vậy, ở thành vệ thự trong một căn phòng, nghe được quản vĩ hội báo sau, ký tên lệnh bắt thành vệ thự phó thống lĩnh Cảnh Đức Nguyên, lúc này lại mặt phiền muộn. Lúc trước lãnh gia phân phó hắn thời điểm, có thể chỉ nói là Tần Trần là đến từ năm quốc một thiếu niên, ở hoàng thành căn bản không bối cảnh gì, chỉ là có một ít thực lực mà thôi. Có ai nghĩ được vậy mà rước lấy đan các người. Lãnh gia tuy là mạnh có thể đan các ở Hoàng Thành cũng không phải là cái gì hạng người vô danh, chỉ là bởi vì mấy năm nay, đan các rất ít tham gia các đại thế lực giữa cạnh tranh, lúc này mới lộ vẻ phải có một ít vô thanh vô tức. Nhưng Cảnh Đức Nguyên rất rõ ràng, đan các cho dù như thế nào đi nữa lặng yên không một tiếng động, đó cũng là đan các cũng không phải hắn cái này thành vệ thự phó thống lĩnh, có thể tùy ý đắn đo. Hứa bác trưởng lão còn nói có gì không? Cảnh Đức Nguyên đau đầu không gì sánh được, này thật không có chỉ bất quá hứa bác trưởng lão cuối cùng cảnh cáo thuộc hạ, nếu là không công chính xử lý, đả thương Tần Trần, đến lúc đó cho dù là liều mạng vạch mặt cũng muốn thượng thư vương triều cùng thượng cấp đan các cùng chúng ta nháo thượng nhất nháo. Quản vĩ đầu đuôi gốc ngọn nói, hứa bác quá làm cằn, một cái đan các trưởng lão cũng dám quản ta thành vệ thự nhàn sự, thật sự cho rằng chỉ không hắn đan các sao. Cảnh Đức Nguyên nộ rên một tiếng, góc truyện audio.com. Chỉ là trong lòng hắn mặc dù không đầy, nhưng cũng không thể tránh được. Chuyện này ta cần thương lượng với lãnh gia một tí. Là lãnh gia đắc tội đan các cái nguy hiểm này, không phải là không thể được mạo, mà là muốn xem, sẽ có chỗ tốt gì cùng kết quả, nếu như chỗ tốt cùng kết quả không được tỷ lệ, vậy dĩ nhiên là không cần thiết quá phận. Đang ở Cảnh Đức Nguyên cùng lãnh gia liên hệ thời điểm. Cảnh phó thống lĩnh, đây là Tam Hoàng tử Điện Hạ tự viết. Đúng lúc này, Tam Hoàng tử mệnh lệnh rốt cục đến Cảnh phó thống lĩnh trên tay. Tam Hoàng tử Điện Hạ tự viết, Cảnh phó thống lĩnh tức khắc cả kinh, Tam Hoàng tử thế nhưng hiện nay Đại Uy Vương Triều Thanh thế nhất cao hoàng tử, rất có thể, sẽ trở thành Đại Uy Vương Triều Thái tử. Hôm nay Vương Triều trong, hoàng tử giữa tranh đấu cực kỳ lợi hại, mỗi quan viên cũng muốn tìm một chỗ dựa vững chắc mà Tam Hoàng tử, không thể nghi ngờ là rất nhiều hoàng tử chỗ dựa vững chắc trong, nhất một cái lớn. Chỉ là, lấy Cảnh Đức Nguyên thân phận còn căn bản không vào được Tam Hoàng tử pháp nhãn. Mà hắn Cảnh Đức Nguyên cũng không phải là không có truy cầu, nhất tâm muốn trở thành thành vệ thự thống lĩnh, chỉ là khổ nổi không có cơ hội. Lúc này mới chỉ có thể hợp tác với lãnh gia, bình thường được lợi chút khoản thu nhập thêm, hôm nay chứng kiến Tam Hoàng tử tự viết, làm sao không kích động. Điều này đại biểu Tam Hoàng tử Điện Hạ đã chú ý tới hắn. Chỉ là, hắn không hiểu Tam Hoàng tử Điện Hạ căn bản không biết hắn tại sao lại đột nhiên cho hắn tự viết. Mở ra tự viết chứng kiến bên trong nội dung sau, Cảnh Đức Nguyên giờ mới hiểu được qua đây, cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Này lãnh gia thật đúng là hảo thủ đoạn, ở biết đan các vào bàn sau, vậy mà liên lạc với Tam Hoàng tử. Cảnh Đức Nguyên trong con ngươi nở rộ lãnh mang, nếu như nói Tam Hoàng tử tham gia Tần Trần việc này, sau lưng không có lãnh gia bóng dáng, đánh chết hắn Cảnh Đức Nguyên cũng không tin. mà chứng kiến Tam Hoàng tử Điện Hạ tự viết sau, Cảnh Đức Nguyên cũng biết mình phải nên làm như thế nào. Đàn Các tuy là đáng sợ, nhưng liền lãnh ra cũng chưa chắc có thể so với, hiện tại lại thêm Tam Hoàng tử Điện Hạ đứng ra, hắn còn dùng suy nghĩ sao? Đừng nói Đan Các trưởng lão, coi như là Đan Các chủ hiện tại đứng ở trước mặt hắn, hắn cũng dám không bán đối phương sổ sách. Một khi Tam Hoàng tử Điện Hạ sau này lên ngôi làm đế, vậy hắn chính là Tam Hoàng tử người thủ hạ, chỉ cần thay Tam Hoàng tử đem sự tình làm tốt, cái gì vinh hoa phú quý còn có thể thiếu. Đi kêu lên kẻ khác lập tức đi với ta phòng thẩm vấn. Tâm trạng kích động, Cảnh Đức Nguyên không kịp chờ đợi, nhanh chóng hướng trong phòng thẩm vấn đi tới. Trong phòng thẩm vấn, Tân Trần ở chỗ này đều đã có hơn một canh giờ. Ngay hắn cùng nhanh ngủ thời điểm, một tiếng cọt kẹt, phòng thẩm vấn cửa, đột nhiên bị đẩy ra. Tiếng bước chân vang lên, một gã khí sắc đen thui, có mắt tam giác trung niên quan quân đi tới, ở sau lưng của hắn, còn đi theo một đám thành vệ quân. Người này ánh mắt bỡn cợt, trên thân chân lực hùng hậu, ngực trên khôi giáp khắc tinh mỹ đồ án, một thân khí tức cực kỳ u ám, lại là một gã lục giai sơ kỳ đỉnh phong võ tôn cường giả. Vừa tiến đến, người này liền nhìn từ trên xuống dưới Tần Trần, đôi mắt nhỏ trong tàn mát ra âm lãnh quang mang, vừa nhìn liền không phải là cái gì hiền lành. Góc truyện audio.com, sau lưng hắn còn đi theo mấy cái khí thế bất phàm thành vệ quân, ít nhất cũng là cấp đội trưởng khác tu vi so quản vĩ, chắc chắn mạnh hơn. Đây chính là làm trái ta vương triều luật pháp, ở trong hoàng thành công nhiên giết người, tàn nhẫn sát hại Phùng gia một nhà kẻ bắt cóc. Cảnh Đức Nguyên vừa tiến đến, lại ở Tần Trần đối diện ghế trên ngồi xuống, ánh mắt xem thường nhìn Tần Trần, tàn mát ra nhè nhẹ không có hảo ý âm lãnh vị đạo. Cảnh thống lĩnh, chính là người này, chu diệt Phùng gia khôi thủ. Cùng ở phía sau quản vĩ lập tức cung kính nói ra. Nhìn ngươi còn tuổi nhỏ cũng không giống là cái gì kẻ xấu, không nghĩ tới hành động thật không ngờ hung ác. Cảnh Đức Nguyên âm lãnh mắt nhìn Tần Trần, lạnh lùng nói. Nói đi, ngươi cuối cùng Phùng gia có thâm cừu đại hận gì, cố ý ở Phùng gia ngày vui, tới cửa hành hung, đem Phùng gia người tất cả đều tàn sát, thủ đoạn còn tàn nhẫn như vậy, hôm nay ở bản thống lĩnh nơi này, đều cho ta đầu đuôi gốc. Cách chương.